Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 56, chỉ xích thiên nhai. Chẳng biết lúc nào, Nhâm Thanh Ảnh đã lệ rơi đầy mặt, tóc trắng xóa, không còn cái kia tuyệt thế giai nhân bộ dáng, cái kia khuynh quốc khuynh thành đỏ xa mỹ nhân, bây giờ lại bất quá là lưng gù, không người để ý tới lão ẩu, chỉ là nàng y nguyên nhìn xem phương xa. Phương xa, là hồi ức cuối cùng, ánh mắt của nàng răng đầy nếp nhăn, mang theo nước mắt như thủy tinh, ẩn chứa thời gian vết tích. Cảm ơn ngươi, lúc tuổi còn trẻ làm mưa làm gió ma giáo giáo chủ. Cùng tức đem chết đi lại không người làm bạn lão ẩu thân hình dần dần hợp. Chậm rãi nặng chồng ở cùng nhau, mà ngay vào lúc này, cái kia huyết hải quỷ xà rốt cục vây lại tàn phá thủy tinh lầu các. Đụng vào cái này phồn hoa phía trên, lại dõi mắt trông về phía xa, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, mà cái kia huyết hải, càng như từng cái đáng sợ tay số đỏ, không nhìn quy tắc, hướng mái nhà leo lên, chỉ là trong một chớp mắt, chính là khắp vọt tới cái này sơn thành cuối cùng khu vực. Nhâm Thanh Ảnh tóc bạc bay múa, nàng trừng lớn mắt, nín thở, kết thúc, hết thảy đều kết thúc, nhưng mà... Nàng chỗ các loại đối đãi tử vong cũng chậm chạp không có đến. Chỉ vì cái kia huyết hải cùng quỷ xa kịp thời tách ra. Mà chưa từng chạm đến nàng nửa điểm. Một khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới động lại. Không phải ảo giác, mà là thật sự rõ ràng địa động lại. Huyết hải cùng ngàn vạn quỷ xa đột nhiên yên tĩnh lại. Giống như là biển cả đông cứng. Thời gian ngừng lại, tóc trắng xóa lão ẩu. Rất kỳ quái mình sẽ có dạng này cách nghĩ. Toàn bộ thiên địa đột nhiên bày biện ra cực kỳ kỳ dị an bình. Hết thảy tựa hồ đều dừng lại. Từ bên ngoài nhìn, toàn bộ không gian tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà là xuất xứ tại một loại triệt để đình chỉ trạng thái. Nhưng là nơi xa cái kia chọc vàng cự mãng lại là toàn thân phát run. Nó tựa hồ ẩn ẩn có thể cảm giác được thứ gì. Biết càng nhiều. Mới có thể hiểu lúc này yên tĩnh bên trong. Đến cùng đang phát sinh lấy cái gì? Chọc vàng cự mãng cố nhiên liền tham chiến tư cách đều không có. Nhưng là nó lại có thể cảm nhận được. Cái kia chút vĩ độ đã bắt đầu phá hư. Thậm chí liên quan tới giả yếu quy tắc đều tại bị thiết lập lại. Mà đối với chưa có thể đến tới một bước này tồn tại tới nói. Không có bất kỳ cái gì ba động. Vậy không có bất kỳ cái gì phát giác. Bỗng nhiên, chọc vàng cự mãng hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia mênh mông hư không, sau đó cung kính hướng lấy cái kia huyết hải ép xuống thân thể. Nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích, tựa như là uống một ly trà công phu, cái kia huyết hải lại chậm chậm lưu động lên, top 100 quỷ xà vờn quanh tại bà lão kia trước người. Trong không gian, tựa hồ có cái gì quy tắc im ắng vỡ vụn. Quỷ xà không đồng tử, lại chỉ là ngang đầu nhìn xem lão nhân tóc trắng. Lão nhân vậy không sợ hãi, bi thương còn không có từ nàng trong con mắt xóa đi. Tất cả tang thương cùng kinh lịch nhìn một cái không sót gì. Quỷ xà không cách nào đụng vào nàng, bởi vì đụng phải, nàng liền hội chân chính chết đi. Nó một thân vong khí tức, ngoại trừ vĩnh hằng, cùng hủy diệt, nó hội đồ vật thật không nhiều. Một người cùng bầy rắn nhìn nhau, Nhâm Thanh Ảnh cảm giác không thấy một tia quen thuộc, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Từng là vợ chồng hai người, gặp nhau lại không thể nhận nhau, cho dù gần trong gang tấc, lại là xa như thiên nhai. Hạ cực vậy không truyền âm, thanh âm hắn, hội hủy diệt phàm nhân linh hồn, như là gió bắc thổi hoang nhà ấm bên trong hoa. Dạng này, như vậy đủ rồi. Người có thể được cứu vớt, người phu quân là một không dậy nổi đại anh hùng, như vậy là đủ rồi. Chỉ là đáng tiếc lần này tới cứu ngươi, lại không phải hắn, có phải hay không có chút thất vọng đâu. Thê tử của ta a, mà một bên khác, cái kia chọc vàng cự mãng tựa hồ là đạt được chỉ thị gì. Thân thể đột nhiên ngưng tụ, sau một khắc lại huyễn hóa thành một cái cường tráng độc nhãn đại hán bộ dáng. Cuồn cuộn vàng lưu vì quần áo, một đôi con ngươi thâm thúy mà tĩnh mịch, thân hình hắn trong chốc lát chớp động hai lần, Sau đó một thanh xốc lên đã từng ảnh hoàng, đi vào bà lão kia bên cạnh thân. Vậy không đối đãi cái kia ảnh hoàng lại nói cái gì? Chính là trực tiếp đánh xuyên ảnh hoàng trái tim. Từ đó móc ra một đạo như thủy tinh tiểu nhân nhi. Người tốt, hắn nhìn xem vị này có thể trở thành chủ mẫu giống cái nói. Nhâm thanh ảnh sững sờ. Vậy tự nhiên nói câu. Người tốt, nàng môi vừa mới mở ra. Cái kia như thủy tinh tiểu nhân nhi chính là bị trực tiếp đưa vào trong miệng nàng. Như là róc rách dòng suối. Ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Rất nhanh bắt đầu tưới nhuần nàng già yếu. Đồng thời, vô số kiến thức mới xông vào nàng não hải. Một tích tắc này cái kia. Nàng đột nhiên minh bạch. Mình bản thể đã bị mình thôn phệ. Như vậy từ nay về sau. Mình trở thành duy nhất. Bản thể chết rồi. Như vậy từ nay về sau. Chính mình là bản thể. Nghĩ đến thời điểm. Nàng bắt đầu cấp tốc khôi phục thanh xuân. Rất mau trở lại đến cái kia đẹp nhất tuổi tác. Con người yên tĩnh. Khuôn mặt cổ điển. Bọc lấy đỏ xa đều phác họa lấy tiêm nùng hợp dáng người. Hai chân như ngọc. Xấu hổ cũng cùng một chỗ. Thon dài mà mê người. Hết thảy tựa hồ còn chưa kết thúc. Trong cơ thể nàng chỗ có thương thế vậy hoàn toàn khôi phục. Trên thân chỗ có tì vết cũng bị tu bổ. Mà mình lực lượng vậy tựa hồ đạt được đề cao mạnh. Trong cơ thể chất chứa thái âm chân khí đột nhiên tăng lên. Hóa thành như băng tuyết dây lụa vờn quanh tại bên người. Vĩnh hằng tuần tra. Nhâm thanh ảnh cảm thấy mình chỉ cần nhất niệm hơi động. Cái kia băng tiết dây lụa liền hội tùy theo mà ra. Giống như thực tư chất. Đỏ xa bọc lấy uyển chuyển thân thể. Băng tuyết lại lượn lờ lấy áo đỏ. Váy dài tại giả yếu sơn thành bên trong múa. Đẹp không sao tả xiết. Người là. Nhâm thanh ảnh trần chờ. Thiên hạ này không có vô duyên vô cớ yêu. Cho nên nàng không rõ. Nàng cảm thấy mình vốn đã đời này vô vọng. Tại ảnh hoàng trước mặt, nàng như là hèn mọn nhất nữ tử. Quỳ cầu xin, nhưng chẳng biết lúc nào. Lại đột nhiên biến thành đèn tự quang dưới. Muôn người chú ý hoàng hậu. Ngươi lại là, nhâm thanh ảnh đột nhiên có cảm giác. Vừa nhìn về phía cái kia không đồng tử quỷ xa. U tĩnh độc nhãn đại hán lại là không nói một lời. Hắn chỉ là cúi đầu. Tựa hồ tại nhận lấy mới chỉ thị. Một lát sau, đại hán đột nhiên lập tức cánh tay. Lòng bàn tay mở ra. Mà mở ra một cái cổng không gian. Đường hầm một bên khác. Là một tòa rách nát nơi đóng quân. Nhâm thanh ảnh liếc mắt liền nhìn ra. Đây là bên trong linh nghiệp thành bên ngoài. Cũng là nàng cùng hắn mới quen chi địa. Mời. Độc nhãn đại hán lộ ra dáng tươi cười. Nhâm thanh ảnh giống như có cảm giác. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đại hán, nhưng ánh mắt chỉ là hơi dừng lại, chính là nhìn về phía độc nhãn đại hán sau lưng đám kia quỷ xa. Nàng cảm thấy vô luận như thế nào đều muốn thanh cảm ơn hai chữ nói ra miệng. Bởi vì là nó, cho mình tân sinh, để mình có thể đi Long Tàng Châu, cùng phu quân tướng hội, nàng bên môi không khỏi lộ ra hơi cười, trong con mắt yên tĩnh cùng yêu thương. Cũng là vui sướng, mà bắt đầu. Lần này, không quản phát sinh cái gì. Để cho ta tới bảo hộ ngươi. Ta lực lượng thế nhưng là rất mạnh mẽ. Lần này, ta không quản chính đạo ta đạo. Vậy không quản cái gì đúng sai. Ngươi tại địa phương, liền là chân lý. Bên môi mang theo ngọt ngào cười. Nàng cảm thụ được trong cơ thể cái kia cực độ kinh khủng thái âm chân khí. Cái kia có thể ngưng là thật tư chất chân khí. Ở ngoài ngàn dặm đả thương người. Cũng là tiện tay mà ví. Thế nhưng. Nàng cái kia không có chút giá trị nói lời cảm tạ lại không có thể nói ra. Bởi vì một cỗ vô hình lực lượng. Như xuân gió thổi lên xuống lá. Đã đẩy đưa nàng vào không gian kia môn. Nàng vội vàng xoay người. Tựa hồ phải nhớ kỹ cái kia huyết hải quỷ xà bộ dáng. Tận quản nó là cái quái vật. Thế nhưng là nàng lại thiếu nó rất đại nhân tình. Nhưng chỉ một cái liếc mắt nhìn chăm chú, cổng không gian trong nháy mắt quan bế, chỉ để lại phía sau cửa im lặng huyết hải, cùng cung kính đứng ở một bên đại hán, không biết suy nghĩ cái gì. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.